Xin chào tất cả các bạn, chào Quỳnh Quang, Sách Huỳnh cùng với tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình nhé. Đợt này thì bắt đầu đi làm lại, mình cũng khá là mệt. Hôm qua thực ra thì lúc mà mình đọc được nửa chừng thì mình đã phát hiện ra là file đó đã bị lỗi rồi. Nhưng mà bởi vì nghĩ đã mất công một số bạn đã thức để nghe chuyện mà bây giờ lại bảo là hủy không đọc nữa thì mình cũng rất là ngại. Cho nên là hôm qua vẫn cứ đọc cố, sau đó thấy củ chuối quá. Đằng nào thì mình cũng vẫn phải đọc lại chứ làm sao mà các bạn hiểu được nội dung khi mà nó đã bị sai file. Chính vì thế mà mình đã định đọc lại luôn. Nhưng mà lúc đấy cũng muộn quá, 12 giờ đêm rồi. Nên quyết định đi ngủ để sáng sớm 5 giờ dậy. Sau đó 5 rưỡi thì bắt đầu thu. Lại sợ là những bạn đang ngủ mà phát thì lại làm cho các bạn ảnh hưởng. Cho nên là thu từ 5 rưỡi sáng. Nhưng mà đến tận 8 giờ, 8 rưỡi mới bắt đầu phát cho các bạn nghe. Hy vọng là những bạn nào nghe chuyện hôm qua bị ảnh hưởng thì thông cảm cho mình nhé. Thực ra là hôm qua mình đã thu lại cái tập 117 rồi đấy. Cũng chỉ là nghỉ mất một ngày thôi chứ không phải hai ngày đâu. Những bạn nào mà muốn nghe và không hiểu thì cố gắng nghe lại từ khoảng 20 phút đổ đi là cái nội dung mình đã thay đổi lại cho đúng với cả mạch chuyện rồi. Còn tập 118 thì mình cũng đã thu. Lúc đấy là mình đã phải thu trước vì lát nữa mình sau khi đọc xong chuyện cải mệnh này thì lại phải tiếp tục thu một cái khác, nên không có thời gian để đọc cầu ma sau khi đọc cải mệnh. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn Tấn Hương Dương đã thông cảm cho mình. Mời các bạn cùng nghe chuyện cải mệnh. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sắc trời vừa rồi chỉ là có một chút lờ mờ, nhưng bây giờ sương chiều nặng nề, tựa hồ là thiên chi đêm ánh sáng tối đi. Dõi mắt mà nhìn, ánh mắt cũng có thể nhìn thấy bên ngoài mười mấy mét. Tiếng gió vẫn còn tiếp tục, lúc nhanh, lúc chậm. Ở bên tai biến hóa âm điệu, có khi giống như tiếng người khóc, có khi lại giống như là tiếng quỷ cười. Nhị Miêu quan sát trái phải kêu lên. Tựa hồ chính là một trận, bát môn sinh tử. Thôi sinh thường đỗ, cảnh chết kinh sợ mở. Anh bước đi theo tôi, đừng có sai lầm đấy. Trong miệng nói dưới chân tìm đường, Nhị Miêu trong đầu đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Trước kia Lưu Bị chinh phạt Đông Ngô thất bại, đại tướng Đông Ngô là Lục Tốn theo đuổi không bỏ, đuổi tới khu vực bong bóng Cá Phổ, ngược lại đã bị loạn thạch trận của Gia Cát Lượng vây khốn, cuối cùng vẫn là Hoàng Thừa Ngạn đem Lục Tốn mà cứu ra được. Trận pháp đó kỳ thực cũng là một biến trận của bát quái. Như vậy tại sao tại nơi táng thân của Lưu Bá Ôn lại xuất hiện trận pháp của Gia Cát Lượng chứ? Ý nghĩ này chỉ là chợt lóe trong đầu của Nhị Miêu, hiện tại quan trọng là chạy trối chết, cũng không kịp mà cẩn thận suy nghĩ. Lập tức, Nhị Miêu không dám thất lễ, cố gắng trong cuồng phong phân biệt lấy sinh môn, cảnh cửa cùng mở cửa, từng bước một mà thử thăm dò tiến lên. Thụy Tường không biết trận pháp, tự nhiên là càng thêm hoảng sợ, ở sau lưng của Nhị Miêu nhắm mắt mà bám theo đuôi. Cát vàng dưới chân, chập trùng phun trào như là sóng biển, thỉnh thoảng sẽ bao phủ tới vị trí đầu gối của hai người. Cũng may chỗ phương hướng Nhị Miêu đạp vào, tựa hồ cũng vô cùng chắc chắn. Mặc dù cát vàng đang phun trào, thế nhưng không phát sinh bị hãm ở trong đó. Ở trong trận hành tàu, Nhị Miêu đồng thời mắt nhìn xung quanh, thế nhưng không nhìn còn khá. Càng nhìn, Nhị Miêu càng thêm kinh hãi. Tràng cảnh bây giờ thực sự giống như là trong bài hát cũ, mặt trăng đi, ta cũng đi theo. Nhị Miêu phát giác, mình hành tàu bên trong trận thì hòn đá ở bốn phía tựa hồ như cũng đang di chuyển. Hơn nữa tốc độ cơ hồ cùng mình giống nhau. Mình đi một nửa vòng lại nhìn các hòn đá sắp xếp có vẻ như không có hề thay đổi. Lại đi một vòng, Nhị Miêu vẫn không thể xuất trận. Đình lão đệ, loạn thạch trận này tựa như là đang hoạt động. Thụy Tường cũng nhìn ra một chút đầu mối liền kêu lên nói. Chúng ta đi, những đá này cũng đang biến hóa, vây quanh chúng ta không thả. Nhị Miêu không ngừng bước, một bên gọi tung Thụy Tường nói. Đừng có lo lắng, lão tổng, trận pháp chỉ là vây khốn chúng ta thôi, cũng không thể đem chúng ta vây chết được. Đi hai vòng nữa, tôi sẽ từ từ tìm kiếm chỉ pháp xuất trận. Được, tôi nghe lời cậu. Thụy Tường lúc này kêu lớn. Vù, vù. Gió xoáy cát vàng thế tới hùng mãnh. May mắn Nhị Miêu cùng với tung Thụy Tường đều mang kính trùm mắt. Nếu không bão cát đập vào mắt, đoán chừng đã sớm đạp sai phương hướng mà bị chôn ở bên trong cát vàng. Nhị Miêu cố gắng khống chế thân thể cân bằng, ở trong trận tìm đường mà đi. Tung Thụy Tường chống xẻng công binh, lảo đảo theo ở phía sau lưng. Tùng Thụy Tường mặc dù cũng là hảo thủ trộm mộ, nhưng đã hơn 40 tuổi, luận khởi về độ linh hoạt của thân thể cũng hơn Nhị Miêu 20 tuổi, liền lộ ra vụng về rất nhiều. Chậm rãi từng bước một, đông một bước, tây một bước, bên trong loạn thạch trận đi 2 phút. Nhị Miêu phát giác, bốn phía sương khói càng thêm dày đặc hơn, có chi thế mưa gió sắp tới, tầm nhìn hạ xuống chỉ còn một bước. Mà loạn thạch trận cũng đã xảy ra biến hóa. Những hòn đá kia đang tới gần mình, cùng với thủy tường, diện tích toàn bộ trận đồ đang thu hẹp lại. Đình lão đệ, nếu không đi ra, thì chúng ta đoán chừng sẽ bị những tảng đá này chen thành bánh thịt mất. Thủy tường không ngừng kêu khổ nói. Nếu không thì bắn pháo hoa đi, để cố sư muội từ bên ngoài giải cứu. Thân ở bên trong loạn thạch trận, tâm trí của Thụy Tường tựa hồ hứng chịu tới ảnh hưởng, vì vậy mà nghĩ ra để Thanh Lam từ bên ngoài giải cứu. Thế nhưng phải biết, Nhị Miêu cùng với Tung Thụy Tường rời khỏi chỗ của Thanh Lam đi hơn một tiếng. Thanh Lam có nhìn thấy pháo sáng, lập tức mà lên đường, thì cũng phải hơn một tiếng mới có thể chạy lại đây. Nước xa không cứu được lửa gần, khi đó người trong trận còn có thể chờ đợi được nữa hay sao? Mà lại nói coi như Thanh Lam tới đây, ở ngay bên ngoài trận, lại có thể từ chỗ nào mà ra tay giải cứu đây? Lão Tổng, chấn định một chút đi. Nhị Miêu dở khóc dở cười, ngón tay cua bốn phía rồi nói. Tôi đã tìm được phương pháp xuất trận, anh cứ theo sát tôi, bước nhanh hơn một chút. Tốc độ chúng ta cùng bước đi, cùng với tốc độ loạn thạch di động, vốn cũng không sai biệt lắm. Chỉ cần tăng tốc, liền có thể thoát được biến hóa của loạn thạch, bước vào phương vị cát môn. Ở bên trong loạn thạch trận, vòng tới vòng lui, phương hướng dưới chân, một mực bảo trì tại vị trí cảnh cửa. Sinh môn đang ở trước mắt, thế nhưng không thể nào mà đi tới được. Đây chính là thế giới khác, xa nhất lại là khoảng cách gần nhất. Tùng Thụy Tường liên tục gật đầu. Được, tôi nghe cậu. Đi nhanh, đuổi kịp. Nhị Miêu quát to một tiếng, đột nhiên bước nhanh hơn, đạp cảnh cửa mà chạy mở cửa. Tùng Thụy Tường không dám thất lễ, nhìn chằm chằm cước bộ của Nhị Miêu, gắt gao mà bước theo. Tốc độ đột nhiên tăng tốc, quả như là tiếng gió nhỏ dần. Nhưng sinh môn ở chỗ cửa vẫn đang biến hóa không ngừng. Làm cho Nhị Miêu thời điểm một cước bước vào vị trí sinh môn. Bên người loạn thạch biến ảo, dưới chân vị trí sinh môn lại biến trở về cảnh cửa. Nhìn xem là ngươi biến nhanh hay là ta chạy nhanh đây? Nhị Miêu hứng khởi, nói thở ra một hơi, hướng về phía trước mà lao nhanh tới. Cấp tiến 3-4 bước sau đó, cuối cùng chiếm đóng vị trí sinh môn. Nhị Miêu mừng rỡ trong lòng. Xem ra, chỉ cần phi nước đại một phen là có thể bước vào cửa mở. Tiếp đó ra cửa mở. Phía trước chính là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Thụy Tường, đuổi kịp chưa? Nhị Miêu không ngừng biết, đồng thời cất tiếng hỏi. Đình lão đệ, tôi không theo kịp, tôi không nhìn thấy cậu đâu. Sau lưng xa xa, chuyển tới tiếng gào hét của Tung Thụy Tường. Sao nghe giọng nói đã quá xa như vậy chứ? Nhị Miêu giật nảy cả mình, vội vàng quay người lại để nhìn. Liền thấy sau lưng sương khói nặng nề, cát vàng tràn ngập, loạn thạch dữ tợn, không nhìn thấy bóng dáng của Tung Thụy Tường đâu. Lão Tổng, anh ở đâu? Nhị Miêu kinh hãi không thôi, vội vàng nhảy ở sau hông một cái, trở lại vị trí cảnh cửa, đến tìm kiếm Tung Thụy Tường. Tôi ở đây! Đằng sau một khối đá lớn, góc áo của Thụy Tường ẩn ẩn vừa hiện. Đúng là lão tổ tông, sao lại đi tới chỗ đó? Nhị Miêu hận không thể đem Thụy Tường một cước mà đạp ra ngoài. Anh tại vị trí cửa tử, nhanh, phía bên phải nhảy 3 bước, sau đó lui 2 bước. Nhị Miêu liền xác định phương vị 8 cửa của Tung Thụy Tường, vội vàng mở miệng chỉ điểm. Đồng thời dưới chân biến hóa phương vị, liều chết nhảy vào thương môn, chuẩn bị giải cứu Thụy Tường. Nghe thấy giọng của Nhị Miêu cũng thay đổi giọng điệu, Thụy Tường biết là hung hiểm vô cùng. Vội vàng phía bên phải kéo dài 3 bước, tiếp đó liền lùi 2 bước. Cũng đúng lúc Thụy Tường vừa mới rút lui, một khối tảng đá lớn 3 cạnh từ bên trái rời đến, oanh! Đâm một vào tảng đá lớn vừa mới tứ phương vừa rồi. Nguy hiểm quá! Thụy Tường bị hù mặt không còn chút máu nào. May mắn mình đã sớm rước bởi rời đi 1 bước, nếu không thì đã bị 2 tảng đá này giáp công cho gân cốt đứt đoạn, máu thịt bè bét. Đừng có đứng được ra đó nữa, đi mau lên! Nhị Miêu từ bên trong đâm nghiêng xông lại, bỗng nhiên đem Thụy Tường hướng về phía trước mà đẩy tới. Thụy Tường bị Nhị Miêu đẩy ra mấy bước, nhưng Nhị Miêu lại né tránh không kịp. Dưới chân căng thẳng, cát vàng đã đến đầu gối. Vù một tiếng, móc sắt trong tay của hắn ném ra ngoài, hướng Thụy Tường mà đi, đồng thời hét lớn. Cầm lấy dây thừng, kéo tôi ra ngoài. Thụy Tường phản ứng lại, vội vàng quay tới móc sắt, vận lực để kéo. Mượn nhờ lực kéo của Thụy Tường, Nhịn Miêu ra sức rút chân mà ra, tiếp đó càng không ngừng lại, nắm lấy dây thừng, mang theo tung Thụy Tường hướng bên cạnh, giữa hai khối tảng đá lớn phía trước mà cấp tiến. Chỗ đó vẫn là vị trí cạnh cửa, có thể đảm bảo mình không chết. Sau lưng là một tiếng vang trầm đục. Vừa rồi chỗ Nhị Miêu ở đó đã bị sụp đổ, hai tảng đá lớn cuộn cuộn mà lột vào bên trong hầm, trong nháy mắt lại bị cát vàng che đậy lại. Nắm chặt dây thừng, đi theo tôi. Nhị Miêu lúc này quát. Vừa rồi chỉ lát nữa là đã thoát khốn, thế nhưng qua đi qua lại để tung Thụy Tường làm hỏng. Nhị Miêu tức giận cùng một chỗ phát tác. Lần này Nhị Miêu phải dùng dây thừng dắt tung Thụy Tường, muôn ngàn lần không thể bị mất. Trải qua thất bại nhỏ nhỏ vừa rồi, loạn thạch trận càng thêm chặt chẽ gian nguy, mà cả hai người bên này lại khó tránh khỏi có chút tức hổn hển, rối loạn trận cước. Bên này lên, bên kia xuống, tình thế lại lần nữa hung hiểm. Trong hắc vụ cuồng xa, một sợi dây thừng hai châu chấu, Nhị Miêu mang theo tung Thụy Tường, tả thiểm hữu tị, lang chạy chỉ đột. Sau nhiều lần khổ tâm, Nhị Miêu cuối cùng lại lần nữa đứng vững vàng vị trí cạnh cửa, thả chậm cước bộ, chuẩn bị nghỉ một hơi. Lão Tổng, làm phiền anh lần này nhanh một chút, thành bại nhất cử ở đây. Trước khi xông quan, Nhị Miêu động viên tung Thụy Tường. Thụy Tường thở hổn hển nói, cứ yên tâm, sẽ không để vướng chân của cậu đâu. Vậy thì tốt, đi theo tôi, đuổi kịp. Nhị Miêu quát một tiếng, đôi chân dài từng bước đi ra ngoài mấy thước, hướng về vị trí sinh môn mà bay vọt. Thế nhưng lời thề son sắt vừa rồi, lúc ở thời điểm mấu chốt, đã kéo dây thừng của Nhị Miêu. Anh muốn hại chết tôi à? Nhị Miêu giận dữ trở tay kéo một cái, đem Thụy Tường kéo tới trước người, lại dùng lực đẩy, đem Thụy Tường đẩy hướng vị trí sinh môn. Để cho hắn đi sau, không bằng để cho hắn xung phong đi trước. Thụy Tường bị Nhị Miêu đẩy về phía trước, không tự chủ được mà vọt về hướng vị trí sinh môn. Một cước này bước ra, sau đó đào, vậy mà chó ngáp phải ruồi, đã tiếp cận được phương vị sinh môn. Nhị Miêu người giống như là sao long, tay áo làm gió, cùng lúc đó đã từ bên người của Thụy Tường vượt qua, đặt chân tại trước người của hắn. Đi theo tôi, đừng có ngừng. Bên trong tiếng hô to, Nhị Miêu kéo dây thừng, mang theo Thụy Tường ra sức hướng về phía trước. Loạn thạch trận, tựa hồ là một con quái có sinh mệnh, có linh tính. Biết hai người muốn chạy trốn, hắc vụ trong trận cát vàng, tới càng thêm mãnh liệt bá đạo. Trong tiếng gió thê lương, mơ hồ còn cảm theo từng đợt quỷ khóc sói gào. Đinh lão đệ, giống như có quỷ đang khóc gọi. Thụy Tường vừa đi theo Nhị Miêu tả xung hữu đột vừa nói. Không được kinh ngạc, đây đều là giả tượng, ý thủ huyền nhốt, có tai như điếc, đừng có để bị mê hoặc. Nhị Miêu gầm lớn, không ngừng bước đi mà tới, đồng thời khống chế lực hạng dây thừng trong tay, thỉnh thoảng kéo Thụy Tường một cái. Qua 2-3 phút chạy nhanh, Nhị Miêu cuối cùng cũng chiếm được một chỗ cửa sinh, đã tiếp cận được phương vị mở cửa. Phía trước chính là phương vị mở cửa, bảo trì tốc độ trước mắt, ước chừng khoảng 10-15 bước sau đó, chúng ta có thể thoát được khốn. Đang nhìn xuất quan, Nhị Miêu mở miệng nhắc nhở tung Thụy Tường. Lão Tổng, thắng lợi đã ở phía trước, xông lên! Xông lên! Thụy Tường vì khích lệ Nhị Miêu, hào hùng nảy sinh, như là Hoàng Phi Hùng phụ thể, cước bộ cũng linh hoạt. Hai người tại trong loạn thạch điên cuồng, quanh co nhảy vọt. Quả nhiên tầm 10 bước về sau, ánh mắt đã có thể xuyên thấu cát bay trong trận hắc vụ, thấy được dương quang ngoài trận. Lão Tổng, theo tôi xuất quan! Nhị Miêu vui mừng quá đỗi trong miệng gào lớn, không ngừng bước, phi tốc hướng về vị trí cửa mở bước ra. Thụy Tường cũng tâm hoa nộ phóng, có một loại cảm giác vui sướng khi đại nạn không chết, đi theo Nhị Miêu hướng về phía trước mà bước vào. Hai tảng đá lớn ở phía trước lộ ra tư thế nhị hổ giữa cửa, canh giữ ở vị trí chỗ sung yếu mở cửa. Hơn nữa, sa lưu thạch di chuyển, hai tảng đá lớn đang dần dần có xu thế khép lại giáp công. Nhưng Nhị Miêu nhắm mắt làm ngơ, tự ý mang theo Thụy Tường, phóng tới giữa hai tảng đá lớn, chuẩn bị xông qua mà chạy. Bởi vì Nhị Miêu biết, loại giáp công khép kín kia là biểu hiện giả dối. Nếu như sợ mà không dám đi, như vậy thời cơ chớp mắt đã qua, trận pháp lại biến, lại sẽ đem mình mà vây khốn. Quả nhiên, chờ Nhị Miêu một cước bước vào giữa hai tảng đá lớn, thấy hai khối tảng đá lớn giống như tự động thiết lập xong thủ tục, chợt hướng về hai bên, chiếc mắt sáng tỏ thông suốt. Ha ha ha, tiểu gia ta cuối cùng đã được xuất quan. Nhị Miêu nhổ ra cát vàng ở trong miệng, không khỏi cất tiếng cười lớn. Thế nhưng tiếng cười còn chưa dứt, quang ảnh từ cửa đằng sau của tảng đá lớn, phía bên phải lóe lên. Một người đen sì lặng yên không một tiếng động vòng đi ra, hướng về Nhị Miêu mà bỏ nhào tới. Lần này khoảng cách quá gần, không kịp đề phòng, Nhị Miêu bị bóng đen này nhào tới. Theo bản năng, Nhị Miêu cấp bách lùi một bước, lại dầm một tiếng, cùng với Tung Thủy Tường ở đằng sau đuổi kịp đã đụng vào nhau. Trước mặt bóng đen đánh tới, bây giờ cũng đang bị Nhị Miêu ôm vào người. Người nào? Nhị Miêu nhìn không được rõ ràng, chỉ cảm thấy trong ngực lạnh như băng, mất thăng bằng. Một bên lớn tiếng quát hỏi, Nhị Miêu một bên nghiêng người, đem bóng đen đánh tới đẩy về hướng phía trước. Bóng đen tựa hồ không có lực đạo gì, bị đẩy một cái mà ngã xuống. Sau khi rơi xuống đất, trong nháy mắt liền có lưu sa che giấu đi. Còn muốn chạy trốn? Nhị Miêu giận dữ khẽ cong người, kéo lấy một chân của bóng đen kia, vận lực mà đem hắn mang trở về. Đợi hình ảnh mang đến phía trước, Nhị Miêu vượn qua thân thể của bóng đen tập trung nhìn lại, không khỏi kêu lên một tiếng. Hóa ra thứ này là một cỗ thây khô, cũng không biết là từ chỗ nào xuất hiện. Nhìn gương mặt cùng với trang phục, hẳn là một nam nhân đã chết vài thập niên trước. Hai mắt lõm xuống, xương gò má cao ngất, răng trắng hiếu, tựa hồ như đang cười với người. Thủy Tường ở sau lưng của Nhị Miêu che mũi kêu lên. Đinh lão đệ, đó là ai vậy? Vừa rồi Thủy Tường đã bị Nhị Miêu đụng vào một cái, đúng vào mũi, nên lúc này đã chảy máu. Bây giờ hô hấp không tốt, tiếng nói đều là mơ hồ không rõ. Là đại ca của anh chứ ai? Nhìn bước chân của tôi, chúng ta lại xông quan. Nhị Miêu tức giận trả lời một câu, rồi quay đầu đánh giá bốn phía. Vốn là muốn xuất quan, lại bị thây khô đáng chết này đụng một cái, để mình bị bỏ lỡ thời gian cướp đóng. Còn lại loạn thạch bị mình ném ở sau lưng, rốt cuộc lại đuổi tới, ở bên người lộn xộn mà gạt xa, vẫn là trận bắt môn sinh tử lúc trước. Điểm dừng chân của Nhị Miêu cùng với Thủy Tường vẫn ở vào vị trí cảnh cửa trận bát môn sinh tử. Bên cạnh loạn thạch chuyển động, Nhị Miêu cũng giữ vững tinh thần, chuẩn bị bỏ qua thây khô điều chỉnh cước bộ, dùng biến ứng biến. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe ra, Nhị Miêu thu hồi thây khô đang muốn ném đi, rồi đem thây khô quét ngang kẹp ở dưới nách. Trọng lượng của thây khô không lớn, kẹp ở dưới nách, ngược lại cũng không mệt. Bên trong đá lởm chởm của loạn thạch, Nhị Miêu lần nữa tìm kiếm phương vị, mang theo Thủy Tường tìm kiếm phá vây. Nhưng lần này, Nhị Miêu biến hóa đường đi. Ngoại trừ sinh môn cảnh cửa cùng mở cửa ba cát vị ra, Nhị Miêu ngẫu nhiên có thể bước vào kinh môn cùng thương môn, chỉ có hưu môn tử môn cùng đóng cửa. Nhị Miêu không dám trải qua. Dù như vậy, mỗi lần bước vào kinh môn cùng thương môn đều là vô cùng hung hiểm. Không phải cát lún hãm người thì sẽ là tảng đa lớn va vào. Tùng Thụy Tường ở sau lưng của Nhị Miêu chật vật chạy trốn, kêu to liên tục. Đình lão đệ, vòng tới vòng lui thế này lúc nào mới ra được đây? Thủy Tường thở hổn hển kêu lên. Tôi thấy nên thử những biện pháp khác đi, Đình lão đệ. Còn nữa, ở nách cậu kẹp là ai thế? Sống hay là chết? Đã nói là đại ca của anh, hỏi gì mà lắm thế? Nghe khẩu lệnh của tôi, chuẩn bị xuất quan. Nhị Miêu hai mắt như điện, sớm đã nhìn ra đúng phương vị. Tung người nhảy lên một tảng đá lớn cao hơn một thước. Tiếp đó cắn đầu lưỡi phụt một tiếng, một ngụm máu sương mù phun lớn, đang phun trên thân của thây khô. Sau đó, hắn không một khắc do dự, hai tay giơ lên cỗ thây khô, dùng sức toàn thân, hướng giữa ba tảng đá lớn hướng đông nam mà đập tới. Thây khô bị ném trên không trung, lập tức bị gió cát bao lấy, giống như là một con chim lớn, nghiêng nghiêng hướng mặt đất mà bay xuống. Còn Nhị Miêu thì tiếp theo phản xung lực, ném thây khô ra ngoài, lộn ngược một cái nhảy ra sau tảng đá lớn, đứng ở bên cạnh Thủy Tường. Ngay lúc Nhị Miêu rơi xuống đất, thây khô đã bị ném ra, cũng mắt thấy muốn rơi xuống đất. Nói thì chậm, nhưng xảy ra thì nhanh. Không đợi thây khô rơi xuống đất, ba tảng đá lớn hướng đông nam chợt xảy ra biến hóa. Ba tảng đá đồng thời xoay tròn một cái, từ ba hướng, hướng về thây khô đè ép mà tới. Nguyên bản thoạt nhìn, ba khối đá lớn khoảng cách còn có chút xa, lẫn nhau cách biệt, ước chừng khoảng một trượng. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, một tiếng vang dội, ba tảng đá lớn đã đụng vào nhau. Tiếng vang ầm ầm, mảnh đá hỗn độn. Theo tảng đá lớn va chạm vào nhau, toàn bộ loạn thạch trận đều chợt dừng một chút. Còn Thụy Tường ở một bên nhìn, sợ hãi thán phục uy lực của loạn thạch đụng nhau, cũng là ngẩn ngơ. Còn chờ gì nữa? Nhanh theo tôi! Nhị Miêu kéo Thụy Tường một cái quát lớn. Thụy Tường mới phản ứng được, cùng sau lưng của Nhị Miêu. Trong lúc mọi thứ tạm thời bất động mà qua, liều mạng mà chạy vội. Mặc dù chỉ một chút thời gian như vậy, nhưng đối với Nhị Miêu mà nói, vậy là đã đủ. Đợi đến sau lưng tiếng gió lại nổi, bão cát lại lần nữa đánh tới, loạn thạch trận lần nữa chuyển động, Nhị Miêu đã mang theo Thụy Tường vọt tới nơi ranh giới loạn thạch trận. Phía trước, ánh nắng tươi sáng, tinh không vạn lý. Hướng về chỗ ánh sáng đi, đừng có ngừng lại. Nhị Miêu đi đầu dẫn đường, hướng về phía trước lao nhanh. Theo dưới chân chạy, cả người đã vọt lên loạn thạch trong sương mù, hít vào miệng mũi không khí, cũng nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Đã biết rồi, Đinh lão đệ. Tùng Thụy Tường đáp ứng một tiếng rồi chạy theo thật sát. Hai người một hơi chạy được khoảng 5 phút, Nhị Miêu mới thả chậm cước bộ, hỏa hoãn đi qua, rồi quay đầu lại nhìn. Thụy Tường thở hồng hộc, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, thở ra hồng hộc. Lối vào bên trên tinh không vạn lý, nào còn có bóng của loạn thạch trận. Đình lão đệ, may mắn có cậu, nếu không thì tôi nhất định sẽ chết ở chỗ này. Thụy Tường đang thở dốc, hướng về phía trước mà nói. Những tảng đá lớn kia, đến tuột cùng là từ chỗ nào mà xuất hiện vậy? Đây chính là trận bắt môn sinh tử, đoán chừng cũng chính là trận pháp trước kia, Gia Cát Lượng vây khốn đại tướng Lục Tốn của Đông Ngô. Những loạn thạch kia bình thường đã chôn giấu tại hố cát, thời điểm trận pháp vận chuyển, bởi vì địa khí phun trào, cát lún thôi động cho nên mới có hình dạng hung hiểm như vậy. Nhị Miêu cũng mệt mỏi quá sức, cởi ba lô ở sau lưng xuống, rồi lấy xuống bịt mắt, ngửa mặt hướng lên trời nằm dài trên mặt đất nói. Hiện tại tôi mới nhớ tới, sư phụ tôi cũng từng đi băng bóng cá phổ để thăm dò chỗ di chỉ bát trận đồ. Nhưng sư phụ trở về nói, chỗ kia tìm không thấy tảng đá lớn nào, khắp nơi trên đất là cát sông. Chắc hẳn Gia Cát Lượng bố trí trận pháp này không thể rời bỏ hạt cát, phường vị, hòn đá biến hóa, trong đó có nhân tố sức mạnh của cát lún. Cái này đúng là pháp thuật đạo môn, đúng là quá tà môn. Thụy Tường thở vân khí rồi nói, cậu trong loạn thạch trận ném ra vật kia là người chết sao? Ở trong trận lâu như vậy, đất đá bay mù trời, Thụy Tường còn không thấy rõ được chân diện mục của cỗ thây khô kia. Nhưng Thụy Tường căn cứ vào phán đoán, vật kia hẳn là xác chết. Tóm lại, không phải là đại ca của hắn mà Nhị Miêu đã nói tới. Là một cái xác khô. Nhị Miêu phun phỉ phỉ cát vàng ở trong miệng, rồi sau đó nói tiếp. Hẳn là người này đã chết khoảng vài thập niên trước, bị loạn thạch trận vây khốn. Về sau thi thể một mực bị cát vàng che giấu, cộng thêm các nguyên nhân khác, vì lẽ đó đã trở thành thây khô. Nếu không phải có thây khô kia ngăn cản, thì chúng ta sớm đã có thể nhảy ra ngoài. Tùng Thụy Tường mắng, bị thầy cô ngăn cản. Nhị Miêu bỗng nhiên lùi lại, đụng vào Thụy Tường làm chảy máu mũi, hắn thể không tức giận sao được. Thành cũng tiêu hà, mà bại cũng tiêu hà. Thầy khô kia ngăn cản chúng ta, nhưng về sau cũng thay mận đổi đào, làm thế thân cho ta. Nếu không chúng ta bây giờ, e rằng vẫn còn trong loạn thạch trận đi dạo. Nhị Miêu mắt nhìn thấy trời xanh trong miệng nói. Thụy Tường thở dài. Ngược lại tôi liền biết tả môn chỗ này. Nhị Miêu lúc này ngồi dậy hỏi. Đúng rồi, lão tổng. Anh nói ngày trước ở đây, anh đã đi đảo mộ, còn mất đi một đồng bạn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có phải là gặp loạn thạch lưu xa trận không? Không, không phải. Bắt môn sinh tử trận hôm nay không phải đâu. Tung Thụy Tường trên mặt đột nhiên hiện ra một vẻ hoảng sợ. Chuyện này nói ra cũng mất mặt. Lão tổng, hay là anh không tín nhiệm chúng tôi? Nhị Miêu lúc này hỏi. Thụy Tường lắc đầu nói. Sao lại nói thế chứ? Đình lão đệ đã muốn nghe, vậy thì tôi sẽ nói một chút. Nhị Miêu gật đầu, biểu thị rửa tai lắng nghe. Nhưng đúng vào lúc này, Nhị Miêu cảm thấy dưới mông cát mềm nhũn, tựa hồ như đang muốn sụp xuống. Mau dậy đi, phía dưới có lưu xa. Nhị Miêu hét lớn một tiếng, ngã ngửa người về phía sau. Một tay nắm lấy ô che mưa, một tay nắm lấy ba lô, rất sắc bén mà lộn lấy mấy vòng, rời xa 3-4 thước. Thụy Tường sững sờ, sau đó trông bầu vẽ gáo, để cơ thể nằm ngang, lăn mấy vòng ra ngoài, cùng với Nhị Miêu hướng ngược lại rời đi chỗ này. Nhị Miêu sau khi lật ra bên ngoài, thì lập tức động chân đứng dậy, cũng không nhìn xem chỗ nghỉ ngơi vừa rồi, mà hướng về phía loạt thạch trận để nhìn. Bên kia gió xoáy cuồng xa, trên không trung tạo thành cây cột trong suốt mấy người ôm, đang hướng bên này chậm rãi mà đi tới. Bốn phía cột cát đều là mênh mông hắc vụ. Trong hắc vụ lại mơ hồ có thể thấy được loạn thạch bộc phát. Loạn thạch lưu xa trận này lại đuổi tới rồi. Nhị Miêu nhìn một lúc, gặp hắc vụ cát vàng ngày càng gần, khua tay nói, chạy, chạy thôi, lão tổng, rút lui. Thụy Tường đang mong nhìn thấy Nhị Miêu nói như vậy, hắn xoay người rời đi. Nhị Miêu sau đó đuổi kịp, vừa chạy vừa hỏi, còn nhớ rõ lối vào không? Chúng ta về gặp cố sư muội của anh đã, rồi nghĩ biện pháp tới phá quỷ trận này. Vốn có thể nhớ kỹ được phương vị, thế nhưng trong loạn thạch trận vòng vò lâu như vậy, choáng đầu hoa mắt, hiện tại không nhớ được. Thụy Tường không ngừng bước, hướng về phía trước mà vọt mạnh. Ước chừng chạy ra khoảng một cây số, quay đầu nhìn xem, cát vàng hắc vụ không đuổi theo nữa. Thung Thụy Tường mới dừng bước lại, lôi ra thiết bị định vị GPS để quan sát. Nhị Miêu nhìn mặt trời đã ngả về hướng Tây, lại nhìn mặt đất xung quanh một chút, cũng không dám xác định phương vị. Nơi đây đều là cát vàng, cơ hồ không có dấu vết để tìm kiếm, chỉ có thể nhìn vào mặt trời, không cách nào xác định được phương vị cụ thể. Trong sa mạc mênh mông, nếu phương hướng có sai lầm, vậy thì đúng là sai một ly, đi một dặm. Tùng Thụy Tường nhìn hồi lâu, mới phát giác không đúng liền nói, thiết bị định vị định bị quấy nhiễu, mất đi hiệu quả. Xem ra đồ công nghệ cao này cũng không đáng tin cậy. Nhị Miêu lắc đầu, giữ thăng bằng la bàn trên cán ô để xem. Thế nhưng la bàn cũng giống như thiết bị định vị, cũng đồng dạng bị quấy nhiễu. Kim đồng hồ lắc lư không ngừng, không thể nào định vị nổi. Đây là yêu khí, quỷ khí hay là từ trường quấy nhiễu đây? Nhị Miêu nhìn chằm chằm la bàn, cũng không dám xác định nhân tố quấy nhiễu này tới từ đâu. Thôi, mặc kệ, Đình lão đệ, nhanh bắn pháo hoa đi. Tùng Thụy Tường nói ra, bắn pháo hoa, cố sư muội nhìn thấy sẽ hỗ trợ chúng ta liền có thể tìm ra được phương hướng, cùng với bọn họ hội hợp. Nhị Miêu ngẫm nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy. Nhị Miêu từ trong ba lô tìm ra được pháo hoa, may mắn vừa rồi bên trong loạn thạch trận, tả xung hữu đột, cùng với lăn lộn, vẫn không triệt để hủy hoại đi đạn pháo, trong đó có mấy cây không bị gãy. Sau đó rút ra một ống pháo đốt lửa, Nhị Miêu chỉ xéo hướng đông bắt đầu phóng ra. Đoang, đoang! Pháo hoa ở trên không vang dội, nhưng tiếng vang rất nhanh, liền đã bị gió thổi tan, không có thanh âm tác động quanh quẩn tới tứ phương. Pháo hoa kết thúc, chỉ nghe thấy từ nơi xa, chuyển tới thanh âm pháo hoa đáp lại. Âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn có thể nghe thấy được. Nhị Miêu cẩn thận nghe ngóng phân biệt phương hướng, phát hiện mình cùng với Thụy Tường từ loạn thạch trận đi ra đã bị trạch phương hướng. Xác định phương hướng xong, Nhị Miêu cùng Thụy Tường đi tới hội hợp với Thanh Lam và Tiêu Tiêu, vừa đi vừa nghỉ. Hơn một tiếng sau, cuối cùng đã thuận lợi gặp mặt. Tùng sư huynh, anh sao thế? Vừa thấy được Tùng Thụy Tường sưng mặt sưng mũi, Thanh Lam giật mẩy mình hỏi, chẳng lẽ ban ngày mà các anh đã gặp phải tình huống gì sao? Đâu phải chỉ là gặp gỡ tình huống, suýt nữa ném đi cái mạng già này. Tùng Thụy Tường đặt mông ngồi xuống, trong tay của Thanh Lam tiếp nhận nước, rồi xúc miệng rửa mặt nói, sư huynh của cô già rồi, nếu là 20 năm trước thì tuyệt đối sẽ không chật vật như vậy. Nhị Miêu cũng từ trong tay của Tiêu Tiêu tiếp nhận một bình trà xanh, uống vào mấy ngụm cười nói, kỳ thực lão tổng cũng không tệ, đổi thành người bình thường lúc này đã sớm thấy Diêm Vương gia, dù sao cũng là đại sư trộm mộ Bắc phái, truyền nhân của Lý Áp, đã hơn 40 tuổi rồi còn có thân thủ cùng với thể lực như vậy cũng không đơn giản. Tầng bốc một chút, Thụy Tường lập tức đổi ra một bộ. Thụy Tường lập tức đổi một bộ hào khí ngất trời, ưỡn ngực nói, hai, điều này ngược lại là không già, mặc dù tôi bây giờ không nhanh nhẹn như lúc còn trẻ, nhưng nội tình vẫn còn. Nếu gặp gỡ nguy hiểm thật, phản ứng bản năng của cơ thể chắc chắn so với người bình thường nhanh hơn nhiều. Nhị Miêu cười hắc hắc, không tiếp tục nghe Thụy Tường khoác lác nữa, mà chuyển hướng về Tiêu Tiêu hỏi. Tiêu Tiêu, bọn em không gặp phải chuyện gì chứ? Tiêu Tiêu lắc đầu đáp, không, nhưng ngồi đây mấy tiếng rất nhàm chán. Mà đúng rồi Nhị Miêu, các anh đã gặp phải chuyện gì vậy? Hiện tại thời gian không còn sớm. Tiêu Tiêu, Lam tỷ, chúng ta về chỗ ô tô trước đã, sau đó từ từ nói. Nhị Miêu đánh giá sắc trời nói, bây giờ đi về á? Thế đêm nay không hành động gì sao? Nhị Miêu khẽ lắc đầu, nơi đây tương đối nguy hiểm. Ý của tôi là trước tiên đưa các cô tới khu vực an toàn đó, tiếp đó đến tối sẽ quan sát tình tướng, sau đó mới quyết định. Trải qua loạn thạch lưu xa khi trước, Nhị Miêu cũng không dám xem thường vùng sa mạc này. Nếu như là ban đêm gặp phải chuyện kỳ quái, Nhị Miêu lo lắng Tiêu Tiêu sẽ gặp nguy hiểm. Khu vực mặt đất xe Việt giã đỗ khá cứng rắn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cát lún, có thể bảo vệ một đêm bình an. Tiêu Tiêu rõ ràng đã biết được dụng ý của Nhị Miêu sắp xếp, liền bĩu môi nói. Hả, Nhị Miêu, anh sợ em làm liên lụy các anh chứ gì? Sớm biết thế này em đã không tới, để cho mấy người buông tay buông chân hành động. Thế nhưng anh cũng đừng coi em là yếu đuối như vậy, em không phải là Lâm Đại Ngọc đâu. Không phải thế đâu, Tiêu Tiêu. Nhị Miêu cười làm lành nói. Chúng ta còn có hơn một tháng nhàn rỗi cơ mày, không nên nóng nảy. Hiện tại chúng ta đối với tình huống nơi đây chưa quen thuộc, không cần thiết phải tùy tiện vội vã đi mạo hiểm như vậy. Thụy Tường ước gì nghỉ ngơi một đêm, ngày mai an bài tiếp, lập tức phụ họa nói. Đúng đấy, ý tôi cũng giống như Đình lão đệ, thăm dò hoàn cảnh xong, rồi về sau động thủ tiếp, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hài, thôi được rồi, tùy các anh an bài đấy. Tiêu Tiêu khẽ nhún vai, Thạch Lam cũng theo đó nhún vai mỉm cười, biểu thị phục tùng mệnh lệnh theo chỉ huy. Vậy là bốn người tìm đường trở về, trở lại xe Việt giã nơi đó, lúc này cũng đã chạng vạng tối. Cuồng phong bỗng nhiên không có dấu hiệu nào ngừng lại, mặt trời lặn, tà dương đỏ thẫm như máu. Tiêu Tiêu trải rộng tấm bạt trên mặt đất, từ trên xe đem đồ ăn chuyển xuống, chuẩn bị cơm tối. Còn Nhị Miêu lại không để ý tới nghỉ ngơi, đem Thanh Lam cùng với Thụy Tường gọi vào bên cạnh. Trên mặt đất, vẽ ra một cái sa bàn, thôi diễn làm mẫu cho bọn hắn biến hóa cơ bản của bát môn sinh tử trận. Bát môn sinh tử trận có tên là bát môn kim tỏa trận, thực cũng là từ cơ bản nhất của bát quái trận biến hóa mà thành. Hưu sinh thương đỗ cảnh tử kinh khai, tất cả có 8 môn phương vị, đối ứng với 8 cái chủ que tượng của bát quái. Trong đó sinh môn, cảnh cửa cùng mở cửa là phương vị an toàn, chiếm đoạt 3 phương vị này có thể đứng ở thế bất bại. Nhị Miêu tại bốn phía sa bàn trưng bày 7-8 đồng tiền, dùng nhánh cây thật nhỏ cắm ở trong mắt đồng tiền, kích thích đồng tiền biến hóa phương vị giải thích nói. Thương môn cùng kinh môn, cát hung nửa này nửa nọ, tên như ý nghĩa, không gây tưởng tổn thương được mình, cũng có thể để cho mình bị kinh ngạc. Hung hiểm nhất chính là đóng cửa hưu môn cùng tử môn, cát nhất định không thể trải qua. Thế nhưng loạn thạch trận kia, biết biến hóa ứng đối thế nào? Tùng Thụy Tưởng nói, trí thông minh là không may, Nhị Miêu lắc đầu nở nụ cười nói, bệnh vạn kiểu, thuốc cũng vạn biến, dùng ứng biến. Dùng biến để ứng biến, thời điểm phương vị bắt quái biến hóa, người trong trận cũng phải biến hóa theo, chiếm đoạt cát vị. Vô luận nó biến hóa thế nào, 8 môn cơ sở cũng sẽ không cải biến, chỉ cần nhận ra được cát vị, liền có thể được bình yên vô sự. Ngừng lại một chút, Nhị Miêu lại nói tiếp, giống như nó chuyển mình không chuyển, hoặc nó chuyển mình loạn chuyển, vậy thì phiền phức lớn, không bao lâu nữa, liền sẽ đem mình mà giam vào. Giao lưu thạch không phải chuyển, di hận thất nuốt ngô. Thanh Lam đột nhiên nhíu mày nói, căn cứ vào các anh vừa mới nói, gặp loạn thạch trận vô cùng hung hiểm. Như vậy trước đây Gia Cát Lượng tại Bong Bóng Cá Phổ bố trí loạn thạch trận, nghe nói tương đương với 10 vạn hùng binh, tại sao lại không đem đại tướng Lục Tốn của Đông Ngô vây chết? Đây không phải là lão nhạc phụ Hoàng Thừa Ngạn của Gia Cát Lượng xen vào việc của người khác, đem Lục Tốn mà cứu ra hay sao? Thụy Tường lúc này nói, ngụ ý tựa hồ còn đang oán trách người sư phụ này không hiểu rõ về lịch sử Tam Quốc. Thành Lam bĩu môi nói, tôi đương nhiên là biết Hoàng Thừa Ngạn cứu. Ý của tôi hỏi là, tại sao thời điểm Lục Tốn đi vào, không bị loạn thạch trận hại chết, lại còn ngâm lâu như vậy chờ được lão hoàng kia? Chẳng lẽ uy lực của bát quái, Phong Bóng Cá Phổ còn chưa kịp phát huy như gặp các anh? Chẳng lẽ Tùng Sư Huynh cũng là tướng minh trên trời hạ phàm, so với Lục Tốn còn lợi hại hơn, vì lẽ đó Lưu Ba Ôn bố trí chỗ này, một loạn thạch trận lợi hại như vậy để tới đối phó với anh? Thụy Tường một mặt suy tưởng cười khổ im lặng. Hắn rõ ràng không ngờ tới, sư muội xinh đẹp như vậy, cũng biết nói móc người, hơn nữa còn không biết nể mặt mũi. Tiêu Tiêu đang bố trí bữa ăn tối, nghe thấy sư huynh muội Thanh Lam đối thoại, liền vỗ tay cười nói. Đại điển cố này tôi cũng biết, nếu như các vị thỉnh tôi nói, thì tôi có thể giảng giải cho các vị nghe. Thanh Lam sững sờ, sau đó vỗ tay cười nói. Bục giảng bách gia, Tiêu Tiêu phẩm Tam Quốc hiện tại, xin bắt đầu, cho mời quý đại sư đăng đàn bắt đầu giảng giải. Nói cho chúng tôi nghe một chút, tại sao bắt trận đồ của Gia Cát Lượng vây khốn không chết được tiểu nhi Hoàng Mao Lục Tốn? Tiêu Tiêu nở nụ cười xinh đẹp, ngồi xuống bên cạnh Nhị Miêu, học người viết tiểu thuyết, đánh tỉnh mộng, giơ lên tay nhỏ, trên đùi của Nhị Miêu mà vỗ, rồi rung đùi đắc ý bắt đầu nói. Đại năng chân chính của Đạo gia, hạng người như Gia Cát Lượng, Lưu Bá Ôn đều là tuyệt thế kỳ tài. Thế nhưng nhìn trời, xem xét địa, biết được quá khứ tương lai, cũng không phải chỉ có thể bố trí loạn thạch trận đơn giản như vậy. Loạn thạch trận chỉ là Gia Cát Lượng muốn cảnh báo, muốn cảnh cáo Lục Tốn, căn bản không định đem Lục Tốn giết ở bên trong. Mọi người suy nghĩ một chút, Chu Công Cẩn lợi hại như vậy, đều chết ở trong tay của Gia Cát Lượng, Lục Tốn chẳng lẽ lại so với Chu Lang còn thông minh hơn sao? Thành Lam cười nói, ý của quý đại sư là Gia Cát Lượng chân ngoài dài hơn chân trong, cố ý không xuất lực, thả Lục Tốn một đường sống hay sao? Chân ngoài dài hơn chân trong là không có, nhưng cố ý thả thì đúng là sự thật. Tiểu Tiêu lại tiếp tục nói, trước khi Lưu Bị xuất binh phản Ngô, Gia Cát Lượng liền đã biết kết quả, nhưng Lưu Bị không nghe khuyên bảo, thiên ý không thể trái, kết quả không cách nào vãn hồi được. Kỳ thực các vị đọc sách cẩn thận một chút thì sẽ phát hiện, loạn thạch trận ở bong bóng cá phổ là tại thời điểm Gia Cát Lượng đi qua đây đã bố trí. Theo lý thuyết, đã từ nhiều năm trước, Gia Cát Lượng liền đã tính sẵn tất cả rồi. Khi đó Lục Tốn còn đang mặc quần yếm. Đám người lại nở nụ cười nhao nhao gật đầu, biểu thị là có lý. Gia Cát Lượng một đời kỳ nhân, xem chính là đại cục thiên hạ mà không phải được mất trước mắt. Lưu Bị bị Lục Tốn hỏa thiêu liên doanh, 70 vạn đại quân cơ hồ toàn quân bị diệt, thua chạy Bạch Đế Thành. Lục Tốn là tiểu nhi hoàng mao, nhất thời nhiệt huyết, chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt. Nhưng ánh mắt của hắn rõ ràng quá mức thiển cận. Khi đó, Tào Tháo nhìn chằm chằm đứng ngoài cuộc. Một khi Lục Tốn chủ lực xâm nhập truy kích, cùng lực lượng dự bị của quân Tục giao chiến Tây Dưa, Tào Tháo sẽ vung roi xuôi về Nam, đánh hạ Đông Ngô, sau đó lại đánh tan Thục Quốc đã tổn thương nguyên khí nặng nề. Mà Gia Cát Lượng, nếu như tại bên trong loạn thạch trận, tiễu sát Lục Tốn, Đông Ngô không có kình thiên trụ, Tào Tháo cũng sẽ xuôi về Nam, thừa lúc vắng mà vào. Vì lẽ đó Gia Cát Lượng không giết Lục Tốn, vẫn là duy trì sức mạnh cân bằng vi diệu của Tam Quốc. Thụy Tường lúc này giơ ngón tay cái lên, có kiến giải, lau mắt mà nhìn. Lục Tốn từ bên trong loạn thạch trận, được Hoàng Thừa Ngạn cứu ra về sau, mới hiểu được dụng tâm lương khổ của Gia Cát Lượng, đầu dạp xuống đất, thu binh về nước, sống quãng đời còn lại. Lục Tốn cũng không dám phạm Thục Quốc một tấc đất. Nói tới đây, Tiêu Tiêu cười nói. Vì lẽ đó Gia Cát Lượng mới là người có bản lĩnh nhất, nhãn quan toàn cục, ý chí thiên hạ. Còn tiểu như Lục Tốn chỉ là một người tầm nhìn hạn hẹp, bởi vậy cũng có thể phỏng đoán. Loạn thạch trận, chủ yếu về khốn không phải chủ sát. Còn các vị buổi chiều gặp phải loạn thạch trận liền hung hiểm rất nhiều, vừa vây khốn lại giết chết. Thành Lam sau khi nghe xong thì thảo nói. Tiêu Tiêu, thật sự không nhìn ra nhớ. Bình thường là một đại mỹ nhân, bất hiển sơn, bất lộ thủy. Bên trong lại là nữ Gia Cát. Lần này phân tích lại có thể giải khai bí ẩn thiên cổ. Quá khen, quá khen. Tiêu Tiêu đắc ý nở nụ cười. Nhị Miêu lúc này sờ cằm, như là một dạng dò xét người ngoài hành tinh nhìn Tiêu Tiêu, rồi bỗng nhiên cười nói. Tiêu Tiêu à, phân tích này không phải là bản gốc của em đấy chứ. Hai... Vậy anh cảm thấy bản gốc này là của ai? Tiêu Tiêu giả hoạt hỏi lại. Anh nghe được một điểm hương vị của Lý Thanh Đông. Nhị Miêu lúc này cười nói. Tiêu Tiêu cười hắc hắc đáp. Lời nói này đích thực là em nghe từ Lý Thanh Đông. Thế nhưng về sau đối với phân tích khác nhau về hai trận pháp này là em đã nghĩ tới, không biết có đúng hay không? Thành Lam ngón tay chỉ về Tiêu Tiêu cười lớn. Tôi nói nhà đầu này làm sao đột nhiên biến thành nhà lịch sử học. Hóa ra là sản phẩm của thần toán tử Lý Thanh Đông. Cô lấy ra lửa phỉnh chúng tôi. Lý Thanh Đông lại là vị cao nhân nào vậy? Tùng Thụy Tường lúc này kỳ quái hỏi. Thành Lam giải thích một chút. Tiếp đó mọi người nói chuyện phiếm một phen. Sau đó ăn bữa tối, vừa ăn vừa trò chuyện. Bởi vì thời gian dư giả, cho nên chúng ta cũng không cần gấp. Trước tiên từ loạn thạch lưu sa trận nơi này bắt đầu, từng bước một tìm tòi huyền cơ trong sa mạc. Đình lão đệ, cậu có biện pháp phá trận sao? Thụy Tường uống một ngụm rượu đế nói. Trận pháp này không phá được, đối với hành động của chúng ta sẽ vô cùng bất lợi. Cậu cũng không biết nó lúc nào sẽ đột nhiên xuất hiện, coi như vây khốn để chúng ta không chết. Thế nhưng chúng ta cũng không thể mỗi ngày dây dưa cùng với một đống tảng đá cùng cắt vàng chứ. Tiêu Tiêu lúc này nở nụ cười nói, nếu có tiền, tôi sẽ mua 1.000 tấn xi măng, tìm một đội thi công, đem những đá với cát vàng này trộn lẫn thành bê tông, để xem nó còn có thể tác quái được nữa hay không. Không cần phải phiền phức như vậy. Nhị Miêu cười to nói, đối phó với trận pháp này, tôi cũng đã suy nghĩ rất lâu, chắc là có thể dùng để phá. Phương pháp gì vậy? Thụy Tường cùng với Thanh Lam đồng thời hỏi. Nhị Miêu gặm một miếng thịt rồi nói, biện pháp thì có mấy cái. Biện pháp thô thiển nhất chính là dùng thuốc nổ, mà kệ loạn thạch lưu xa thế nào, một trận loạn nổ sau đó khí chàng bị phá hư, trận pháp sẽ lâm vào tê liệt. Đồ chơi này mặc dù là đồ vật bị quản lý, nhưng lão tổng hẳn là có thể mang đi chứ. Nói tới đây, Nhị Miêu nghĩ tới binh vương Lý Vĩ Niên, nếu có hắn ở đây, trực tiếp làm mấy thổ địa lôi là được. Thụy Tường gật đầu nói, không sai, mặc dù tôi hiện tại không làm những chuyện này để sống, nhưng có mấy bằng hữu vẫn đang làm, đồ chơi này thường xuyên dùng đến. Nhưng bạo phá cũng có chút nguy hiểm, chính là hoạt động của trận pháp kia, một phần vạn bị trùng hợp, trận pháp kia lúc biến đổi sẽ đem ngòi nổ rời tới bên cạnh chúng ta, sẽ nổ chết chính chúng ta. Nhị Miêu chậm rãi nói, vì lẽ đó biện pháp này sẽ để lại cuối cùng, không phải vạn bất đắc dĩ thì không cần một chiêu này. Thành Lam lúc này cười nói, vậy anh hãy nói một chút biện pháp xảo diệu đi. Nhị Miêu gật đầu, thay mận đổi đào cũng là một biện pháp, tôi định ngày mai sẽ đi đến chỗ đó, thả mấy người giấy tiến vào trong trận, tiếp đó đứng ngoài quan sát, chờ đến thời điểm trong trận khí chàng suy kiệt, chúng ta từ bên ngoài đi vào, tìm kiếm biện pháp phá trận. Bất luận là trận pháp gì, đều khó có khả năng quanh năm cả ngày mà vận hành, tất nhiên sẽ có thời điểm ngừng lại. Nhị Miêu cần chính là cơ hội để trận pháp ngừng lại, tiếp đó từ trên căn bản mà tiêu diệt nó. Nhưng thay mận đổi đào cũng chỉ là một dự định, cụ thể được hay không, bây giờ còn là ẩn số. Còn có một biện pháp khác, chính là chủ động hấp thu 8 địa khí trong trận đồ. Nhị Miêu trầm ngâm nói, nếu có thể hấp thu, như vậy cũng đồng dạng sẽ để cho trận pháp ngừng vận hành. Tiêu Tiêu mừng rỡ cười nói, đúng, dùng thiết đàm hút địa khí nơi đó, dò xét hang ổ của nó. Nhị Miêu gật đầu nở nụ cười, đích thực là có suy nghĩ như vậy. Nhưng 7 trận hấp thu như thế nào, hắn còn chưa có kế hoạch cụ thể. Đồng thời Nhị Miêu cũng lo lắng, địa khí của bát môn sinh tử trận quá mạnh mẽ, sẽ để cho kiếm khí của thiết đàm không để cho mình chế ngự. Cũng may thời gian phá trận cũng không gấp, Nhị Miêu có thể dần dần thăm dò, chậm rãi tìm kiếm phương pháp. Bữa tối kết thúc, Thanh Lam cùng với Thụy Tường bật đèn để tiếp tục ở trên sa bàn, quen thuộc với biến hóa của trận pháp bát môn sinh tử trận. Hiện tại luyện nhiều một chút, một phần vạn, lần nữa lại tao ngộ, liền chắc chắn nhiều hơn một phần để chạy trốn. Còn Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu ngồi trên xe Việt dã, nhắm mắt dưỡng thần, dù bận vẫn vô cùng ung dung. Mãi cho đến hơn 9 giờ đêm, Nhị Mười mới an bài mọi người nghỉ ngơi. Tiêu Tiêu, em với Lam Tỷ ngủ ở trên xe đi, anh cùng với lão tổng ở bên kia dựng một cái lều vải. Này này, Đình lão đệ, Thụy Tường chỉ vào bầu trời nói, thế không phải tới buổi tối muốn nhìn sao mà định huyệt hay sao? Nhị Miêu nở nụ cười đáp, xem sao thì cũng phải để ý tới điều kiện, bây giờ là nửa đầu tháng, anh xem trên trời trăng sáng nhô lên cao, ảnh hưởng tới tinh quang, vì lẽ đó không phải là thời cơ tốt, nếu muốn nhìn thấy rõ ràng thì nhất định phải chờ tới nửa đêm về sáng, khi mặt trăng đã lặn. Ồ, ra là vậy. Tung Thụy Tường hiểu cái hiểu không rồi gật đầu. Thời cơ cao nhất để xem sao là thời điểm nhật thực toàn phần. Đáng tiếc, đời tôi chỉ gặp có một lần, khi đó còn nhỏ, còn không hiểu xem biến hóa tình tượng. Sư phụ tôi nói có chút đại năng, tỉ như hạng người viên thiên cương, có thể tại thời điểm nhật thực toàn phần, bằng vào nhìn tinh tướng, đã phân tích ra tất cả chuyện đại sự phát sinh, tiếp theo trong nhật thực toàn phần. Đáng tiếc tôi không có bản lĩnh như vậy, cũng không đuổi kịp lần nhật thực toàn phần tiếp theo. Tiêu Tiêu cười ha hả nói, đã hiểu rồi, Gia Cát Lượng Lưu Bá Ôn có thể tiên tri 500 năm, sau đó hiểu 500 năm, nhất định đều là nhìn ra được khi xem nhật thực. Đến nửa đêm về sáng, thời điểm khoảng 2 giờ sáng, Nhị Miêu từ trong lều vải chui ra bên ngoài nhìn địa thế, lại nhìn sắc trời một chút, rồi đi về phía sườn đất thấp hướng Tây Bắc. Thụy Tường cũng không cần phải nói, tự nhiên là đi theo qua. Tên này cơ hồ một đêm không ngủ, đang chờ giờ khắc này để có thể thấy được kỹ thuật đạo môn, xem sao định huyệt. hướng tây trên bầu trời một vầng trăng non sắp rơi xuống. Trong bầu trời đêm, quần tinh rực rỡ sáng chói mắt. Lão Tổng, còn nhớ đại khái phương vị mộ Gia Cát Vũ Hầu không? Nhị Miêu trước khi xem sao, cần xác nhận trước phương hướng mộ của Vũ Hầu. Tung Thụy Tường chỉ về hướng đông nam nói. Phía đông nam, phương hướng vì sao kia là một ngôi sao sáng nhất, bên cạnh có ba ngôi. Không phải, có bốn ngôi tiểu tinh, có trông thấy không? Nhị Miêu theo phương hướng ngón tay Tung Thụy Tường nhìn lại, rồi gật đầu nói. Đó là nhị thập bát tú bên trong tỉnh Mộc Hiên. Tôi không biết, trong mắt tôi thì đều giống nhau. Tung Thụy Tường cười ha hả nói. Đình lão đệ nếu không phạm húy, hy vọng chỉ giáo một phen. Lão ca tuổi đã như thế này rồi, thời gian cũng không còn nhiều. Sau này không thể nào lại đi vào trong đất để kiếm ăn. Nhưng có thể nghe cậu nói được vài câu, thêm chút kiến thức, về sau cũng tốt để chém gió có đúng không? Học trộm thì cứ nói là học trộm. Hết lần này tới lần khác cứ khiêm nhường như vậy, đúng là một lão hồ ly. Nhị Miêu cười hắc hắc đáp. Xem sao định huyệt cũng không phải là tuyệt học của môn phái nào, đương nhiên là có thể nói cho anh nghe. Chỉ là tôi biết có hạn, nói không được chính xác. Lão đệ cứ khiêm tốn, tôi xin rửa tai lắng nghe. Tùng Thụy Tường nở nụ cười lấy lòng. Sau lưng lúc này tiếng bước chân xào xạc là Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu cũng từ trên xe Việt dã mà đi xuống. Đứng ngoài quan sát Nhị Miêu xem sao định huyệt. Nhị Miêu quay người lại, hướng về phía hai cô mỉm cười, rồi mới nói. Tìm được chân long, long hổ phi, Thủy Thành gặp lại ôm thân về. Tiền triều cờ chống mã tương ứng, sau đó Ly Hương lấy tử y. Vô luận là Gia Cát Lượng hay là Lưu Bá Ôn cũng không có chi mệnh chân long thiên tử. Vì lẽ đó Mệnh Chu chú định không thể mặc áo bào màu vàng, đại phú đại quý cũng chỉ có thể là hồng tới phát tím. Đằng phong tạo cực cũng chỉ là tử y gia thân. Vì lẽ đó nhóm sủng thần đời thanh thường thường sẽ được chủ tử ban thưởng hoàng mã giáp, hoàng mã quái, lại không có khả năng lấy được toàn bộ. Từ màu sắc của quần áo, từ một điểm này mà nói, muốn tìm mộ táng của Lưu Bá Ôn liền không thể từ chủ tinh để xem mà phải đem mục tiêu đặt ở vị trí phụ tinh. Thụy Tường đưa mặt tới nói, có thể nói kỹ một chút được không? Cũng chính là phân chia long hổ quân thần. Thiên tử đối ứng là chủ tinh, thần tử đối ứng là phụ tinh, quan khí vận, phán sinh chết, chắc mụ huyệt đều là như vậy. Nhị Miêu ngón tay chỉ bầu trời nói. Chúng ta đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy được vị trí chủ tinh ở bầu trời. Tất cả có 9 ngôi sao, theo thứ tự Tham Lang, Cự Môn, Vũ Khúc, Lộc Tồn, Liêm Trinh, Văn Khúc, Phá Quân, Tả Phụ, Hữu Bật. Ở trong đó, ngoại trừ ngôi sao hữu bật ra, còn 8 ngôi sao khác cũng có thể lấy định vị mà làm huyệt. 8 vì sao đều có bồi tinh đối ứng để tìm kiếm mộ táng, sẽ bắt đầu từ bồi tinh. Tùng Thụy Tường không ngại là kẻ dưới để học hỏi nói. Vì sao ngôi sao hữu bật không thể làm huyệt? Nhị Miêu thong thả đáp. Có biết Bật Mã Ôn không? Chính là tôn hầu tử. Bật Mã Ôn chính là bật tinh bật. Hầu tử vô chính tướng, bật tinh vô chính hình. Vì lẽ đó không thể định vị làm huyệt. Thông tục nói, giống như tinh tướng phiêu miểu, chỉ hướng không chắc, ta không có cách nào xác định nơi nào thích hợp để làm mộ táng. Nghe được điều này, hơn hẳn 10 năm đọc sách. Đình lão đệ, hôm nay thật đúng là mở mang hiểu biết nhiều. Thụy Tường vuốt mông ngựa liên tục giơ ngón tay cái lên rồi hỏi tiếp. Như vậy, ngoại trừ bật tinh, còn có 8 ngôi phụ tinh, chúng ta muốn dùng ngôi sao nào để phán đoán đây? Như vậy còn lại 8 ngôi sao, mỗi ngôi sao cũng có thể dùng được, cần kết hợp địa hình cẩn thận phán đoán. Nhưng căn cứ địa hình, tôi có thể bài trừ 2 ngôi sao là Tham Lang cùng Cự Môn. Nhị Miêu ngón tay chỉ bầu trời nói, Tham Lang làm huyệt là nhũ đầu, Cự Môn làm huyệt ổ bên trong cầu. Tình tướng này cùng với địa hình nơi đây không được hài hòa. Vì lẽ đó, bên trong khu vực này, tuyệt đối không căn cứ vào hôi ngôi sao Tham Lang Cự Môn để định vị mộ táng. Nếu có cũng không tồn tại, phản xung thiên tượng là tối kỵ, mộ táng khó mà được. Thanh Lam ngửa đầu nhìn hồi lâu, xem cổ đau nhức rồi nói, quá là thâm ảo, thực sự không thể nào hiểu nổi. Thụy Tường nghe lại say sưa ngon lành truy vấn. Đình lão đệ, theo ý cậu, có khả năng nhất lại là mấy ngôi sao kia cùng mộ táng Lưu Ba Ôn đối ứng sao? Có khả năng nhất. Nhị Miêu chần chừ một chút, bỗng nhiên quay đầu nhìn Thụy Tường nói, anh biết ngôi sao nào đối ứng với chúng ta không? Thụy Tường vừa mừng vừa sợ. Cái gì? Chúng ta cũng có ngôi sao đối ứng sao? Chẳng lẽ thực sự bị sư muội tôi nói trúng, tôi là tướng tinh hạ phàm? Anh là sao chổi hạ phàm thì có. Nhị Miêu cười khổ một tiếng, ngón tay chỉ ngôi sao ám nhược tinh thần nói. Ngôi sao kia, hôm nay đối ứng với chúng ta, đó là sao đổi ngôi, ảm đạm tối tăm, biểu thị chúng ta đêm nay không thu hoạch được gì. Sao đổi ngôi? Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu đều trố mắt nhìn, một tiếng kinh hô sau đó, không còn âm thanh nữa. Còn Thụy Tường nghe thấy lời này thì càng là mặt mo co lại. Phàm là kẻ trộm mộ đều là tặc. Mặc dù thân phận của Thụy Tường bây giờ là phó cục trưởng Cục Văn hóa Khảo cổ, nhưng trong xương cốt thì vẫn là một tên tặc. Nhị Miêu dùng sao đổi ngôi để đối ứng, đây không phải là ở trước mặt đánh hắn hay sao? Ha ha, Đình lão đệ thật là biết nói đùa. Thụy Tường ngượng ngùng nở nụ cười nói. Tôi không nói đùa, lão tổng. Nhị Miêu nghiêm mặt nói. Tất nhiên tôi xem sao định huyệt, như vậy thì phải tuân theo tinh tướng phong thủy. Cái này gọi là tin thì tin, không tin thì thôi. Tiểu Tiêu lúc này ngẫm nghĩ hỏi. Nhị Miêu, vậy anh nói đêm nay sao đổi ngôi ảm đạm, chúng ta không thu hoạch được gì. Như vậy có phải là thật không? Từ tinh tướng trước mắt nhìn là sự thật. Làm hết sức mình mà nghe thiên mệnh, anh sẽ tìm được phương hướng mộ táng, tiếp đó chờ đợi nghiệm chứng. Nói đoạn, Nhị Miêu tiến lên mấy bước, tiếp tục ngửa lên nhìn thiên tượng, phán đoán khả năng bồi tinh định huyệt. Thanh Lam cùng với Thụy Tường không dám quấy nhiễu, duy trì khoảng cách 3-4 bước, ở phía sau yên lặng mà quan sát. Nhị Miêu trong miệng thì thào nói chuyện, ngón tay bấm tới bấm lui, ngửa mặt nhìn trời dưới chân chậm rãi đi lại. Khoảng 10 phút, Nhị Miêu cười hắc hắc nói, không sai biệt lắm. Thụy Tường đại hỉ hỏi, đã tìm được rồi sao? Chưa. Nhị Miêu lắc đầu hoạt động cổ, rồi lại vuốt vuốt hai mắt nói, nhìn mỏi quá, tôi nghỉ một lát. Thụy Tường liền im lặng. Vậy anh còn nói là không sai biệt lắm, là sao? Thanh Lam cũng bĩu môi hỏi. Nhị Miêu cười hắc hắc đáp, đúng vậy, không sai biệt lắm. Tôi dùng phương pháp loại trừ, đã loại bỏ 6 ngôi sao, tăng thêm không thể dùng ngôi sao hữu bật, chỉ còn lại 2 ngôi sao khả nghi nhất. 2 ngôi sao nào? Thụy Tường ngạc nhiên hỏi. 2 ngôi sao Lộc Tồn Liêm Trinh, ngôi sao Võ Khúc, ngôi sao Văn Khúc Huyệt. 4 ngôi sao này cũng không thể dùng tinh vị. Nhị Miêu lại lần nữa ngón tay chỉ bầu trời nói. Như vậy còn lại cũng chỉ còn có sao Phá Quân cùng với Tả Phụ. Đâu là Phá Quân? Đâu là Tả Phụ? Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn lên trời hỏi. Theo ngón tay của anh nhìn sang, ngôi sao kia... Nhị Miêu đang nói cho Tiêu Tiêu nghe, thì đột nhiên bên cạnh gió lớn nổi lên, cắt vàng ào ào mở mắt không được. Nhị Miêu vội vàng thu tay quay người lại, đem Tiêu Tiêu ôm ở trong người, tránh né trận cuồng phong này. Thanh Lam cùng với Thủy Tường cũng che mặt quay người, phòng ngừa bị bão cát bay vào mắt. Một trận đại phong này, hơn 2 phút sau mới dần dần ngừng lại. Đợi tiếng gió nhỏ dần, Nhị Miêu mới buông Tiêu Tiêu ra, đưa tay trên không trung, tiếp đó đưa lên trước mũi mà ngửi. Xong rồi, đuôi gió có hơi nước, mau đi thôi, lập tức sẽ có mưa to xối đầu đấy. Thanh Lam sững sờ nói, thật hay giả đấy? Không lừa cô đâu Lam tỷ, cô nhìn bầu trời đi. Nhị Miêu ngón tay chỉ lên bầu trời, tiếp đó ôm lấy Tiêu Tiêu, bước nhanh hướng về xe Việt xã. Thanh Lam cùng với Thụy Tường ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên vừa rồi sao còn đầy trời, lúc này đã không nhìn thấy đâu nữa. Bên trong màn trời đen kịt một màu. Xoẹt! Đoàng! Thanh Lam nhìn xem, một tia chớp xé rách bầu trời đêm, một tiếng sấm sét từ phía chân trời truyền đến đình tài nhức óc. Lam tỷ, mau về xe! Nhị Miêu quay đầu kêu lớn. Đi! Thanh Lam không dám chậm trễ, vội vàng bước nhanh chạy tới. Ba người cùng một chỗ phóng tới xe Việt dã. Thụy Tường là đàn ông, lại là sư huynh của Thanh Lam, tự nhiên không có ý đi trước Thanh Lam, bởi vậy đã chậm một bước lên xe. Muộn một bước như vậy, mưa đã như chút nước, làm cho hắn bị ướt sũng. Đình lão đệ thực sự là thần nhãn, Thụy Tường lau nước mưa trên đầu nói. Vậy mà có thể thấy được ảm đạm của sao đổi ngôi, hôm nay không thu hoạch được gì, lại có thể ngửi được hơi nước ở đuôi gió, tính ra có mưa to. Lão ca lần này thực sự là phục cậu. Hiện tại mưa to mênh mông, cũng đã không thể xem sao định huyệt, không thu hoạch được gì. Mau mở đèn trong xe lên đi. Nhị Miêu biểu lộ không thoải mái kêu lên. Thiền tượng khác thường, còn chưa tới kinh chập liền bắt đầu đã có sét đánh. E rằng thiết lôi này là hướng về phía chúng ta mà tới. Mọi người nhìn theo thủ thế của tôi, bắt chước làm theo tôi, bấm một cái quyết tránh xếp. Trong khi nói chuyện, Thanh Lam đã mở ra đèn trên trần xe. Tiếp đó mọi người làm theo Nhị Miêu, nhấc tay ngay ngực, nhao nhao bấm lên một ngón tay quyết. Chỉ quyết có chút phức tạp, ngón út từ ngón áp út cõng thông qua, dùng ngón giữa ôm lấy, ngón giữa bấm lòng bàn tay nếp nhăn, ngón cái đầu ngăn chặn ngón trỏ, ngón cái nhạy bén bóp chúng trong ngón tay tiết giái, tiết cháy. Ngay ở chỗ này không có người nào quá ngốc, ngoại trừ Tung Thủy Tường ra, Nhị Miêu chỉ điểm vài câu, tự mình làm mẫu, rất nhanh tất cả mọi người đã nắm giữ. Thần đài không minh, ngưng thần tĩnh trí, tất cả lực chú ý đều đặt ở chỉ quyết của mình tiến lên. Nhị Miêu lại phân phó nói. Đám người cũng không dám khinh thường, ngồi ngay ngắn, con mắt nhìn chằm chằm ngón tay của mình, cũng không dám thở mạnh. Xoẹt! Đoàng! Âm thanh kinh lôi lại nổi lên, chấn động tới mức trong xe Việt dã ông ông tác hưởng. Từng đạo sấm sét du long theo xe Việt dã quay tới quay lui, lóa mắt mà đoạt hồn. Ngoài xe, mưa to gió lớn sấm sét kinh lôi. Trong xe hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí vô cùng nặng nề. Sắc mặt của Thụy Tường có chút tái nhợt, ước chừng là vì an nguy của mình nên lo lắng. Những thứ sấm sét này quay tới quay lui, nếu như đánh trúng xe Việt dã, bốn người trong xe này liền sẽ cùng một chỗ mà tiêu tùng. Đừng sợ, tất cả mọi người không phải là người đoản mệnh, không dễ dàng chết như vậy được đâu. Nhị Mưu ngồi ở phía trước, từ trong kính chiếu hậu, thấy được sắc mặt của Thụy Tường nói. Kháng long hữu đối doanh không thể lâu, tới càng mạnh mẽ liền lui phải càng nhanh. Sấm sét này chẳng mấy chốc sẽ thối lui, cứ yên tâm đi. Quả nhiên, Nhị Miêu mới nói xong lời này, thanh thế lôi điện ở ngoài xe thời gian dần dần đã yếu đi, chỉ có mưa rơi không ngừng, như là chút nước xuống. Nhị Miêu vẫn không dám buông ra chỉ quyết, ngược lại nhắm hai mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm niệm lên chú ngữ. Liền miên bất tuyệt, vòng đi vòng lại chú trong tiếng nói, lôi điện dần dần hết. Ngoài cửa sổ lại là đen kịt một màu, chỉ nghe được tiếng mưa rơi ào ào. Không sao, mọi người buông ra chỉ quyết đi. Nhị Miêu buông ra chỉ quyết, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười nói. Lưu Bá Ôn này, quả nhiên không phải là nhân vật tầm thường. Tựa hồ đã tính sẵn tôi tối nay sẽ hành động, vậy mà dẫn Liên Thiên Lôi tới để đối phó với tôi. Thụy Tường lúc này mới buông ra chỉ quyết, thở ra một khẩu khí nói. Đình lão đệ, vậy mà cậu còn cười được, thật là phục cậu rồi. Tôi làm gì mà lại không cười? Nhị Miêu tiếp tục cười lạnh nói. Nơi này càng quỷ dị, lại càng tăng khả nghi. Xem ra chuyển ngôn không phải là giả. Mộ táng của Lưu Bá Ôn chính là ở đây. Bằng không nơi này sẽ không có nhiều cấm chế cùng với trận pháp như vậy. Thanh Lam cùng với Tiêu Tiêu cũng lỏng ngón tay ra hoạt động người một chút. Tiếp đó Thanh Lam hỏi. Nhị Miêu, hình như anh đã trải qua thiên lôi này cho nên thấy mấy phần chắc chắn. Nhị Miêu nhìn ngoài cửa sổ đen mực nói. Kiến thức càng nhiều thủ đoạn, hiểu rõ lại càng sâu. Nói là nhiều hơn mấy phần chắc chắn cũng coi như là đúng. Bởi vì chúng ta càng ngày càng biết người biết ta. Thụy Tường gật đầu, tiện tay mở đèn xe. Hai ánh đèn lập tức bắn ra ngoài, xuyên thấu màn đêm chiếu về hướng phương xa. Trong cột sáng của đèn xe, hạt mưa đã dần dần thưa thớt, không còn là thế hùng mãnh như lúc trước nữa. Trời cũng đã sắp sáng rồi. Nhị Miêu, bước kế tiếp nên làm gì đây? Thanh Lam nhìn đồng hồ hỏi. Nhị Miêu trầm ngâm một chút rồi nói. Đến khi trời sáng, lão tổng khổ cực một chút, quay trở về để lấy nòi ngòi nổ. Chúng ta ở đây chuẩn bị một chút. Tiếp đó, chúng ta sẽ từng bước thăm dò, xem xét toàn cảnh sa mạc này. Được, không thành vấn đề. Thụy Trường lúc này nói. Trời sáng tôi sẽ trở về, ước chừng khoảng 3-4 giờ chiều là có thể quay trở lại đây được. Tới lúc đó chúng ta sẽ gặp ở đây sau. Nhị Miêu gật đầu mở cửa xe, rồi mở ô để đi xuống. Mưa nhỏ róc rách, sàn sạt mà rơi vào bên trên ô che mưa. Gió thổi tới, khắp cả người bỗng sinh lạnh. Trong lúc vô tình nhìn lại, liền thấy hướng bầu trời phương đông đã ẩn ẩn lộ ra một tia thiên quang. Ngôi sao Hôm đang từ từ bay lên. Tiểu Tiểu cũng từ trên xe nhảy xuống, trốn ở ô che mưa, nhìn phương đông nói. Quái lạ, bên này đang đổ mưa, bên kia còn có sao kim, là đáng chết quá thay. Phía đông mặt trời mọc, phía tây mưa, vô tình lại có sao kim. Thanh Lam trên xe thăm dò, cũng nhìn thấy thiên tượng quái dị này nói. đạo là vô tình nhưng lại hữu ý. Làm tỷ cát ngôn, hy vọng Lưu Bá Ôn này trở chút tình cảm cho chúng ta. Nhị Miêu cười ha hả một tiếng, trong lòng lại không được thoải mái. Rõ ràng vừa rồi mưa to kinh lôi, nhóm người mình đã chạy tới xe Việt dã, rồi nơi này chính là trung tâm phong bão. Bóng đêm quá tối, không thể nhìn thấy được cụ thể phương vị trận mưa này. Nhưng căn cứ vào sao kim để xem, trận mưa này phạm vi không lớn, sẽ không vượt qua phương viên nằm. Sắc trời dần sáng, mưa nhỏ cũng triệt để ngừng. Nhị Miêu cùng với Tiêu Tiêu lại lần nữa trở lại xe, cùng Thanh Lam, Thụy Tường, đơn giản ăn một vài thứ. Sau đó xuống xe xem xét, mặt trời cũng đã từ phương đông mà lội ra một nửa. Thụy Tường từ trên xe nhảy xuống, khom lưng cầm lên một nắm cát vàng ấy. Nơi này là đất cát, nước mưa không thể tích được. Những thứ cát vàng này chỉ cần mặt trời chiếu một cái, rồi có gió to là sẽ khô ngay. Nhị Miêu gật đầu hỏi, thế ô tô bây giờ có thể lái trở về được không? Tôi đi thử một chút. Thụy Tường lên xe nổ máy nhấn cần ga, xe Việt dã lập tức phát ra âm thanh như là trâu giống. Bánh xe cuốn lên cát vàng, vù vù mà bắn ra thật xa. Một phen dễ dụa sau đó, xe Việt dã cuối cùng đã khởi động vọt về phía trước. Có thể lái trở về, mặt đất cũng không quá ẩm ướt. Thụy Tường từ trong cửa sổ xe thăm dò nói. Vậy thì lái về đi, cần phải lấy được đồ kia. Nhị Miêu đi lên trước, cùng Thanh Lam đem trang bị cần thiết chuyển xuống dưới. Đợi trang bị chuyển xuống xong, Thụy Tường gật đầu nói với mọi người bảo trọng. Tiếp đó đạp chân ga, xe Việt dã nghiêng ngả lái về phương xa. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.